Cậu có ý gì thế hả? Người ta chủ động mời rượu là vì lịch sự với khách, chứ nếu không với thân phận của anh họ tôi, cậu là gì mà anh ấy phải nâng ly mời cậu? Còn nói anh ấy không đủ tư cách sao? Người không đủ tư cách chính là cậu. Ông Hạo Thần không khách sáo nữa, thái độ của Diệp Thiên khiến cậu ta bực mình từ lâu rồi. Hôm nay Tiết Lâm đã lên tiếng trước, Diệp Thiên còn dùng thái độ hống hách không biết trời cao đất dày. Cậu ta không ngại cho Diệp Thiên mất hết mặt mũi trước tất cả mọi người. Ánh mắt Đỗ Dài Dài hơi phức tạp, nhìn ông Hạo Thần một cái với vẻ khó hiểu. Cô ta cảm thấy mọi người đều là bạn cùng lớp, đâu nhất thiết phải khiến cậu chuyện trở nên phức tạp như vậy. Nhưng ông Hạo Thần lại không hề quan tâm, cứ thế hằm hè nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Các bạn cùng lớp còn lại đều thầm cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Thiên lúc nào cũng tự cho mình là nhất, luôn hành xử khác người, thái độ luôn cao ngạo. Bọn họ rất muốn nhìn thấy thái độ của Diệp Thiên bị người ta dẫm đạp lên. Tiện Lâm là giám đốc, là người phụ trách chính của khách sạn Lăng Thiên. Muốn đối phó với hạng học sinh cấp 3 như Diệp Thiên thực sự quá đối dễ dàng. Vì anh ta chủ động hỏi nên tôi đành trả lời anh ta thôi. Diệp Thiên vẫn chú tâm vào ăn uống và đáp lại một cách rừng rừng. Nếu không với thân phận của anh ta, đến tư cách nói chuyện với tôi cũng không có, nói gì đến uống rượu. Mọi người đều im bặt, đều cảm thấy Diệp Thiên đúng là điên rồi. Đến Bành Lượng luôn nháy mắt ra hiệu cho cậu nãy giờ cũng phải hít ngược một hơi. Nhà cậu ta cũng kinh doanh khách sạn, tuy chỉ là một khách sạn nhỏ, nhưng vì cùng ngành nên bố cậu ta cũng vô cùng hiểu rõ về bối cảnh của khách sạn Lăng Thiên. Đó là một nhân vật vô cùng lớn, là tập đoàn Lăng Thiên, đứng sau mới mở ở Lư Thành được 8 tháng, đã trở thành tấm gương của cả ngành, là một khách sạn dẫn dắt cả ngành khách sạn ở Lư Thành đi lên. Nghe nói lãnh đạo cấp cao của khách sạn Lăng Thiên, ai ai cũng đều ngang với chủ tịch CEO của các doanh nghiệp khác, vô cùng hành tráng, lực lượng khó mà tưởng tượng nổi. Tiết Lâm lại là giám đốc khách sạn, lực lượng sau lưng anh ta thì không cần nói cũng biết. Lúc này đắc tội với Tiết Lâm ở trong khách sạn Lăng Thiên tuyệt đối là một lựa chọn ngu ngốc nhất. Được, được. Tiết Lâm mỉm cười vỗ tay, khuôn mặt lộ ra nụ cười coi thường. Tôi nghe Hạo Thần nói cậu vô cùng cao ngạo, thích làm theo ý mình, hơn nữa không thích giao du với người khác. Hôm nay gặp đúng là danh bất hư truyền. Tiết Lâm tôi chỉ là một giám đốc còn con của khách sạn này, không vừa mắt với cậu Diệp Thiên thì cũng là bình thường. Nói đến đây, biểu cảm của anh ta đã hoàn toàn xa sầm lại. Nếu cậu cảm thấy tôi không đủ tư cách uống rượu với cậu, vậy e rằng cậu cũng cảm thấy khách sạn Lăng Thiên không xứng để cậu đến đây ăn cơm rồi. Vậy bây giờ mời cậu đi khỏi đây. Khách sạn Lăng Thiên chúng tôi không hoan nghênh loại khách như vậy, nghe rõ chưa? Nhiều bạn cùng lớp nhìn Diệp Thiên với vẻ thông cảm. Câu nói của Tiết Lâm đã quá rõ ràng, chính là muốn đuổi Diệp Thiên ra khỏi khách sạn Lăng Thiên. Âu Hạo Thần cười khẩy, cậu ta cho rằng cuộc đọ sức giữa cậu ta và Diệp Thiên, cậu ta đã sớm trở thành người thắng cuộc. Và hôm nay Diệp Thiên đã sắp bị đuổi ra khỏi khách sạn trước mặt tất cả bạn bè. Như vậy những hình tượng tốt đẹp mà Diệp Thiên từng có trong trường đã hoàn toàn tan biến, không còn mặt mũi nào nữa. Cậu ta cũng vô cùng muốn xem khuôn mặt cao ngạo kia của Diệp Thiên sẽ bất lực như thế nào khi phải đối diện với sự thất bại này. Ý của anh là muốn đuổi tôi ra khỏi đây? Diệp Thiên tay cầm ly rượu vàng lắc nhẹ, biểu cảm căn bản chưa từng thay đổi. Cậu có thể nghĩ như vậy đấy, khách sạn Lăng Thiên chúng tôi không hoan nghênh kiểu khách như cậu. Tiết Lâm khoanh hai tay trước ngực gật đầu nói, tôi đến khách sạn ăn cơm thì cũng là khách của khách sạn. Anh là giám đốc khách sạn, cũng chính là một thành viên phục vụ ở đây. Anh đuổi khách đi như vậy, lẽ nào khách sạn của anh có quy định như thế sao? Hay là đây là ý của mình anh? Diệp Thiên đưa mắt nhìn tới, đây là lần đầu tiên cậu nhìn về phía Tiết Lâm. Tiết Lâm nhếch miệng cười, vẻ mặt đầy tự tin. Rất trùng hợp, ý của tôi cũng đại diện cho ý muốn của khách sạn. Bây giờ mời cậu ra ngoài, hoặc tôi sẽ cho bảo vệ đến mời cậu ra ngoài. Nếu bọn họ đến thì sẽ không khách sáo được như tôi nữa đâu. Biểu cảm trên mặt Bành Lượng thay đổi rõ rệt. Cậu ta nhíu chặt mày, chạm nhẹ vào người Diệp Thiên. Diệp Thiên, nhịn chút đi, chúng ta đi thôi. Bây giờ cậu ta cũng vô cùng tức giận, nhưng vẫn luôn giữ được lý trí. Bây giờ không đi, nếu Tiết Lâm gọi bảo vệ đến thật thì lần này bọn họ đúng là không còn mặt mũi để đi đâu nữa. Cậu ta thì cảm thấy sao cũng được, nhưng Diệp Thiên xưa nay luôn cứng đầu. Nếu nhiều người nhìn thấy cậu bị bảo vệ khinh ra khỏi khách sạn, cậu ta lo sẽ là cú sốc lớn cho lòng tự trọng của Diệp Thiên.